Cuối cùng Lý Nhị cũng phải chính miệng nói những lời này, Vân Diệp cúi người kính trọng. Lý Nhị cười lớn trở lại hậu cung, mấy người Vân Diệp nhìn theo trở về mới thở phào một hơi rời khỏi đại điện, ngồi trên bậc thang nói chuyện phiếm. Diệp tử, vừa rồi có phải ngươi nói nhầm không? Rõ ràng quân pháp là thập thất 17, lệnh cấm, ngũ thập tứ, 54, chảm, sao ngươi chỉ nói có thập lục điều tứ thập bát chảm? Lý Hoài Nhân ra vẻ thông minh, bĩu môi chê Vân Diệp. Vấn đề tương tự cũng bị trưởng tôn hỏi Lý Nhị, vẻ tươi cười trên mặt Lý Nhị liền biến mất trong khoảnh khắc đã biến thành một vị thống soái uy phong bát diện, vỗ tay vịn nói với trưởng tôn. Tiểu tử này là cố ý nói vậy, nàng xem đó, chờ y xuất binh tuyên tệ trước khi xuất quân, điều thứ 9 trong quân pháp có nói. Ngược đãi dân, bức dân nữ chính là gian quân, người phạm phải trảm. Điều 10, trộm tài vật của người làm lợi cho mình, đoạt thủ cấp người cho rằng công của mình, cái này là đạo cường đạo quân, người phạm phải trảm. Hai điều này nếu từ miệng Vân Diệp phát ra trẫm mới cảm thấy lạ. Trưởng tôn cả kinh, buông bát trà trong tay vội hỏi. Bệ hạ, ngài như vậy là chuẩn rồi. Ông trời à, nếu như y ra ngoài, còn không làm cho người người oán trách sao? Toàn đại đường đều đang ép Vân Diệp đi Liêu Đông làm chuyện trước nay chưa ai từng làm. Sinh tử của bọn họ như mảnh treo chuông, lúc này nếu như còn cưỡng bức y tuân thủ quân lệnh, vậy với y mà nói chính là một loại tàn khốc. Vân Diệp có kiến thức lòng tin y có thể hoàn thành quân vụ bình an trở về của trẫm lại tăng thêm 2 phần. Bệ hạ quân đội không có quân kỳ ràng buộc thì chính là một đám hồng thủy mãnh thú. Danh dự nhiều năm tích, gocchuyenaudio.com, lũy của đại đường sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như sau này có người noi theo thì phải làm thế nào cho phải? Cách chương.